Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3344, chương 3344, không lấy một xu. Ta là trung lập, cái này năm chữ, thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng cùng Đại Hoàng Cẩu cười ngạo. Thực sự là làm kia cái gì còn muốn lập đền thờ. Cái nào có loại này chuyện tốt. Chẳng qua Bách Hiểu Xanh thủ đoạn còn thực là không tồi. Trong chiến tranh kỳ lập tức bảo trì trung lập tốc độ, cũng làm người ta khó có thể tưởng tượng. Hai người cười cái gì? Ta nói là sự thật a, ta là giữ trung lập a. Ngươi cái tên này đi ra ngoài cũng chớ nói lung tung. Nếu không hội hư ta thiên cơ nhất tộc chiêu bài. Bách Hiểu Xanh chứng kiến hai người tiếu dung, bất đắc dĩ lắc đầu nói đạo, thiên cơ nhất tộc, dựa vào là chính là buôn bán tin tức tình báo. Bên ngoài muốn thực sự là lưu truyền sôi sùng sục nói Bách Hiểu Xanh cùng Diệp Lăng quan hệ mật thiết, vậy khẳng định có ảnh hưởng. Biết, biết, Diệp Lăng cười khoát khoát tay nói đạo, ba người bắt đầu dùng bữa uống rượu, trò chuyện được kêu là một cái thích ý. Chiến tranh kết thúc. Bây giờ ba người thực lực và địa vị đều đến nhất chủng người thường mức không thể tưởng tượng nổi. Đại viên mãn, dù sao ba người đều là cảm thấy như vậy. Hiện hắn hôm nay nhóm, nếu như không có cái gì dã tâm, có thể qua phi thường ưu việt. Nguy cơ, hầu như không tồn tại. Huống hồ dù cho có nguy cơ, bọn họ cũng có tư cách, cũng có thủ đoạn có thể đỡ được. Không có bất cứ vấn đề gì, cho nên ba người thậm chí không hẹn mà cùng, cũng bắt đầu nhớ lại trước đây, lấy trước kia chủng không có bất kỳ cảm giác an toàn. Ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, đúng, ngươi bây giờ nhưng là đại công thần a, hơn nữa còn địa vị cao quý đệ nhất thiên tôn, làm sao sớm như vậy liền tới ta thiên cơ thành, không phải hẳn là ăn mừng sao? Đột nhiên, Đại Hoàng Cẩu rất là nghi ngờ hỏi, một bên Bách Hiểu Xanh cũng là gật đầu. Đại Hoàng Cẩu hỏi cũng chính là hắn nghi ngờ. Ai cũng biết đại chiến mới vừa kết thúc, nhưng là Diệp Lăng lại hàng lâm đến thiên cơ thành. Nói thật, hai người bọn họ cũng là mê mang rất. Lúc này hiện đang ăn mừng đây, ngày vui tử, làm sao có thể thiếu Diệp Lăng cái này nhân vật chính. Cùng ta cũng không quan hệ. Bây giờ còn khánh không được cái gì công. Không ít người đều là bản thân bị trọng thương. Tối thiểu cũng phải một ít thời gian khôi phục. Hơn nữa, hiện tại chiến tranh là kết thúc. Nhưng là nhất sau thắng. Biết thắng là có ý gì ấy ư? Đó chính là bắt đầu chia cắt quyền lợi đây. Ta đoán chừng bây giờ âm dương đạo cung a, một đám thánh tôn đang ở nơi ấy lẫn nhau tính kế đây. Dù sao liên lụy đến quyền lợi, cái gì hay là minh hữu đều là vô nghĩa đây. Diệp Lăng khoát khoát tay, rất là chăm chú nghiêm túc nói. Nghe nói như thế, Đại Hoàng Cẩu cùng Bách Hiểu Xanh nhưng thật ra cười lên ha ha. Ngươi chạy đến ta đây, nói lời cảm tạ là một. Ta nhìn ngươi thế nào giống như là ở tránh sự tình a. Dỗi rãnh phiền phức, chạy đến nơi này của ta ngây ngô. Vô sự một thân nhẹ. Bách Hiểu Xanh chỉ Diệp Lăng nói đạo. Diệp Lăng cười hắc hắc, bị đâm thủng cũng không đỏ mặt. Dù sao hắn chính là muốn như vậy. Hiện tại âm dương đạo cung nhất định là quyền lợi tranh đoạt đây. Hắn trở về làm cái gì? Tới tới tới, ăn quát, chúng ta nay thiên A không say không được về. Một hồi ta tìm vài cái cô gái xinh đẹp. Hảo hảo cho chúng ta vũ một khúc, thật tốt buông lỏng một chút a. Ha ha, Bách Hiểu Xanh khoát khoát tay, đột nhiên thấp thanh âm nói đạo. Cái kia ý tứ trong lời nói nghe Diệp Lăng cùng Đại Hoàng Cẩu đều là ngẩn ra. Ái cha cha, cái này ra hỏa trong lời nói có chuyện a, còn có thêm vào tiết mục đây. Cùng này đồng thời, âm dương đạo cung chính điện bên trong. Nơi đây bây giờ ngồi không dưới trăm vị thánh tôn, từng cái toàn bộ đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng, Mâu quang nhìn chòng chọc vào chính vị trên đạo nguyên cung chủ. Bây giờ đang ở nơi đây đang ngồi, đều đại biểu cho thế lực, cùng âm dương đạo cung kết minh. Nói bạch ngoại trừ không có biện pháp nhất định cần đứng thành hàng bên ngoài. Vì chính là quyền lợi, hai phe đại chiến, vẻn vẹn là những thứ kia đánh xuống vị diện, chính là nhất chủng làm người ta thèm chảy nước miếng phúc lợi. Không ai có thể dễ như trở bàn tay buông tha. Đương nhiên, còn có những cái này tán nhân nhóm. Những người đó chủ yếu là vì tình nghĩa hai chữ. Đối với quyền lợi tuy là cũng có, lại không như vậy trọng. Những thứ kia tán nhân hiện tại tất cả mặt khác một cái đại điện bên trong. Từ bụi bạch đôi lão sở chiêu đãi, mà người nơi này đây, tắc thì từ đạo nguyên cung chủ sở chiêu đãi. Chư vị, chúng ta cũng chớ quấy rầy. Ta nói một câu như thế nào? Đang ở này lúc, đạo nguyên cung chủ mặt tươi cười đứng dậy. Toàn bộ trong đại điện được kêu là một cái an tĩnh. Đều không khỏi tự chủ nhìn về phía đạo nguyên cung chủ. Đại chiến kết thúc, mặc kệ thế nào, đều nhất định muốn cảm tạ chư vị đối với âm dương đạo cung chống đỡ. Không có chư vị, cũng không có thắng lợi cuối cùng. Đương nhiên, cũng trộn lẫn đến sau cùng quyền lợi. Ta nói khả năng nói thẳng thắn hơn, chẳng qua cũng là lời nói thật. Xin mọi người thứ lỗi, tông môn mới vừa làm ra quyết định. Ta âm dương đạo cung lần này đại chiến, vì là tôn nghiêm, vì là thanh uy, còn lại hết thảy không được đồ. Cho nên, những thứ kia đánh xuống vị diện, còn có điều được hết thảy mọi thứ. Ta âm dương đạo cung không lấy một xu, chư vị tự hành phân phối. Chẳng qua có đôi lời ta phải nói, đó chính là kiếm cung sở đánh xuống, nhất định dành cho kiếm cung. Những thứ khác đem giao cho chư vị phân phối. Như thế nào? Đạo nguyên cung chủ chậm rãi nói ra mấy câu nói, mà lại nói cũng là làm cả trong đại điện nhân toàn bộ đều là một mảnh chấn động lay động. Bất khả tư nghị nhìn đạo nguyên cung chủ, không lấy một xu, chắp tay tương nhượng. Đây là thật hay giả? Phải biết, đây chính là không cách nào tưởng tượng tài phú a. Đừng nói âm dương đạo cung, dù cho kiếm cung cũng không pháp cự tuyệt, ai cũng không nghĩ tới âm dương đạo cung không muốn. Chư vị không cần nhìn ta như vậy. Ta nói rồi, âm dương đạo cung muốn chỉ là mặt cùng tôn nghiêm. Còn những thứ này vật ngoài thân, liền giao cho chư vị đi. Coi như là âm dương đạo cung đối với chư vị tạ ơn. Đạo nguyên cung chủ, lần nữa nói đạo, ai nha? Đạo nguyên cung chủ như vậy thâm minh đại nghĩa, âm dương đạo cung khẳng định ở ngươi dẫn dắt phía dưới sẽ đi hướng lớn hơn huy hoàng a. Ha ha, chẳng qua như vậy có phải hay không không tốt lắm a? Tốt xấu mọi người cùng nhau phân không phải? Đúng đúng đúng, ta cũng là ý tứ như vậy. Vẫn là đừng không lấy một xu, nói ra chúng ta còn giống như có chút tham lam a. Danh tiếng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là hư tình giả ý khoát khoát tay nói đạo. Nhưng là những thứ này người trong tròng mắt cuồng nhiệt, đây chính là đem hắn nhóm cho ra bán. Tốt chư vị, ta âm dương đạo cung nói đã nói ra, đương nhiên sẽ không lại thay đổi. Mấy thứ này a chư vị liền đừng nữa nhường, không quá phận xứng vấn đề, sẽ giao cho các ngươi. Ta cũng không dám dính vào. Đạo nguyên cung chủ vừa nói chuyện, chậm rãi cười rộ lên. Đó là tự nhiên, tị hiềm. Đúng, mọi người vội vã phụ họa nói. Tốt chư vị, ta trước hết ly khai, chờ giả hội nhi trở lại. Những thứ kia vị diện các ngươi cũng xin hào hào thương lượng phân phối là được. Ta đạo cung đã thiết lập tốt khánh công yến, chờ đợi lấy chư vị. Vừa nói chuyện, đạo nguyên cung chủ trực tiếp ly khai đại điện. Làm đạo nguyên cung chủ ly khai chi về sau, hắn liền nghe được đại điện bên trong từng tiếng nóng loạn tranh cãi ầm ĩ. Rất hiển nhiên, bọn người kia đã bắt đầu vạch mặt muốn cạnh tranh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,